Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 120, làm cái gì cũng được. Hứa Hạo Phong quái dị cười hai tiếng, chậm rãi hướng đi Lâm Tiêu hai người. Các ngươi đã hai cái, phải ở chỗ này tình yêu đẹp đẽ, vậy cũng đừng trách lão tử làm phá hư. Khục khục, Cẩn Nhi, Hứa Hạo Phong vừa mới nói ra mấy chữ, một cái có dính cho bụi đế giày, liền rơi xuống trên mặt hắn. Oanh, Hứa Hạo Phong trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, một cái chân đạp rơi xuống hắn tuấn trên mặt, ở tại trên, để lại bất quy tắc dấu giày. Ngươi, Hứa Hạo Phong khí nộ, hắn vừa lên tiếng, cái chân kia liền đã dẫm vào hắn trên miệng, đem hắn lời kế tiếp nói, toàn bộ ngăn ở trong bụng. Hứa Hạo Phong gắng sức vùng vẫy, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không có một chút lực phản kháng, một ít bùn đất rơi vào Hứa Hạo Phong trong miệng, hắn uất ức không thôi, cũng khuất nhục cực kỳ. Hứa Hạo Phong cho tới bây giờ không có bị qua ối đãi như vậy, bị người cầm chân đạp ở trên mặt, đây là bực nào vũ nhục, chính muốn để cho hắn điên cuồng, để cho hắn xấu hổ muốn chết. Ụp ụp, mọi người vây xem không nhịn được làm nuốt nước miếng một cái, không khỏi kinh hãi, đây, Hứa Hạo Phong chính là Hứa gia thiếu gia a, đây Tô Cẩn bạn trai, lá gan cũng quá lớn đi, xong đời, xong đời, đây chính là chân chính đánh mặt a, không chút lưu tình, bá đạo muôn phần, không trách Tô Cẩn như vậy yêu bạn trai nàng, ta phải có một cái như vậy bạn trai, hắn muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý a. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn thâm tình đối với hôn, Tô Cẩn đắm chìm trong Lâm Tiêu tình yêu bên trong, căn bản cũng không biết cái gì Hứa Hạo Phong, mà Lâm Tiêu thu thập Hứa Hạo Phong, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ảnh hưởng chút nào không được, hắn làm càng chuyện trọng yếu. Đôi môi tách ra, Tô Cẩn tại Lâm Tiêu trên môi nhẹ khẽ cắn một hồi, ngoẹo đầu nói, a, thật giống như ngọt hơn rồi ư, vị đạo tốt hơn rồi. Vừa nói, Tô Cẩn chăm chú nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, ta hoài nghi, về sau ta còn có thể nuốt trôi cái khác thức ăn à, Lâm Tiêu trong miệng, mới thật sự là mỹ vị. Tô Cẩn yêu không thả miệng, nàng hoài nghi, lại tiếp tục như thế, cho dù là thật là mỹ vị món ngon, chỉ sợ cũng chỉ là nhạt như nước ốp mà thôi. Lâm Tiêu thật thấp cười một tiếng, nằm ở Tô Cẩn bên tai, nói ra, yên tâm, bao ăn no. Tô Cẩn trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, còn bao ăn no, người đó là nước dãi ôi, cũng không phải là thức ăn. Lâm Tiêu cười híp mắt, bàn tay lơ đãng tại Tô Cẩn hương trên mông xẹt qua, ừ, thật giống như ngươi cũng đã trưởng thành, muốn chết à. Tô Cẩn nhào nặn vào rừng tiêu trong ngực, quả nhiên vẫn là quen thuộc Lâm Tiêu, vừa mới hôn môi thời điểm, Tô Cẩn có thể cảm nhận được Lâm Tiêu tình yêu, không có một chút dục vọng tại bên trong, nhưng là bây giờ, nàng lại cảm nhận được Lâm Tiêu muốn trần trụi, không che giấu chút nào dục vọng, bất quá cũng rất tốt. Tô Cẩn nhỏ mặt ửng hồng nghĩ đến, dù sao hai người không phải là cái gì tinh thần yêu đương, có dục vọng cũng là rất bình thường chứ sao. Lại nói, nàng kỳ thực vậy, đắm chìm trong đó, rất yêu thích bị Lâm Tiêu khích động cảm giác, từ ngượng ngùng bên trong phục hồi tinh thần lại, Tô Cẩn nói, chúng ta trước tiên đi trường học đi, ngươi còn muốn ký một ít chữ, làm một ít gì đó, còn nữa, ngươi xem như tới trễ, cũng có một chút phiền toái nhỏ, được. Ôm lấy Tô Cẩn, Lâm Tiêu đi vào trường học, bất quá, thật giống như từ mỗi món đồ bên trên đạp lên rồi một dạng, ai mặc kệ nó. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn sau khi rời đi, ngốc trệ mọi người, mới tính khôi phục một ít lý trí. Bọn họ mang theo đồng tình, nhìn đến Hứa Hạo Phong, thật đáng thương, đường đường Hứa gia thiếu gia lại bị như thế đánh mặt, bị như thế vũ nhục. Quan trọng hơn là đến Lâm Tiêu hai người ly khai cũng không để ý đến qua hắn, phảng phất hắn là được một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi một dạng. Cảm thụ được xung quanh đồng tình cười nhạo ánh mắt, Hứa Hạo Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng sát ý nổi lên. Ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Còn ngươi nữa, Tô Cẩn, dám như vậy mặc kệ ta, ta nhất định phải đem ngươi chơi đùa thu vào tay, để ngươi sống không bằng chết. Hứa Hạo Phong khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, đi vào trong sân trường, nhìn đến lui tới học sinh, Tô Cẩn mắc cờ đỏ bừng mặt, nhanh buông ta xuống á, Lâm Tiêu vẫn ôm lấy nàng. Cười trêu nói, vừa mới bắt đầu, là ngươi chủ động nhảy lên, hiện tại, ngươi lại muốn ta đem ngươi bỏ xuống đi, toàn bộ chuyện tốt, đều bị ngươi chiếm, điều này cũng quá không công bằng đi. Tô Cẩn âm thầm nghiến răng, thật ghê tởm, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Tô Cẩn nhẹ giọng nói, ngươi trước tiên buông ta xuống đi, tối hôm nay, ngươi muốn làm gì đều được, chờ đến tối, được không? Tô Cẩn mặt tươi cười đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Ở cửa trường học, đối với Lâm Tiêu tư niệm cùng tình yêu, che giấu nội tâm của nàng e lệ. Bất quá hiện tại khôi phục bình thường, nàng cũng không dám bị Lâm Tiêu cứ như vậy ôm lấy. Tại trong sân trường đi tới đi lui, đây chính là ngươi chủ động nói. Lâm Tiêu đem Tô Cẩn để xuống. Hừ, được tiện nghi còn khoe tài. Tô Cẩn hờn dỗi một tiếng, tuy là không còn như vậy thân mật, nhưng mà hai người vẫn tay nắm tay, vô luận Lâm Tiêu vẫn là Tô Cẩn, cũng không muốn thả ra. Tại Tô Cẩn dưới sự dẫn dắt, Lâm Tiêu đi làm rồi một ít chuyện, đến mỗi một chỗ, đều có vô số người ánh mắt kinh ngạc, nam sinh hâm mộ, nữ sinh kinh ngạc. Không có ai nhận biết Lâm Tiêu, nhưng mà Tô Cẩn chính là đại danh nhân, thi đại học Trạng Nguyên, cộng thêm thanh thuần hoa khôi. Có người còn đang suy đoán, đến tột cùng ai có thể lấy xuống đóa này mỹ lệ bông hoa. Đoán vô số người, kết quả rồi một cái, từ không ai thấy qua, không có tiếng tăm gì ra hỏa. Ngươi có muốn hay không đi học a? Tô Cẩn hỏi, nàng biết rõ. Lâm Tiêu không nghĩ như thế nào đi học, có chút thời gian, không bằng trở về nhà tu luyện, nhưng mà nàng lại không nghĩ, hiện tại liền cùng Lâm Tiêu tách ra, một khắc cũng không muốn. Nhìn ra Tô Cẩn ý nghĩ, Lâm Tiêu nhẹ nhàng treo nàng một chút đáng yêu mũi đẹp, cười nói, đương nhiên đi a, ngược lại hắn có thể nhất tâm đa dụng, không có vấn đề, được. Tô Cẩn vỗ vỗ tay, kéo Lâm Tiêu hướng về phía phòng học lớn mà đi vừa nói ra, lát nữa, ta còn có một cái kinh hỉ cho ngươi nha. Lâm Tiêu mặc cho Tô Cẩn kéo tay, đi tới một cái nhà lớp học, tiến vào một gian công khai phòng học lớn, vừa mới vào, vô số ánh mắt, đồng loạt rơi xuống qua đây, nói cho đúng, là rơi xuống Tô Cẩn cùng Lâm Tiêu, dắt tay địa phương. Ôi trời, ta thanh thuần bạn gái a, thật biến thành nhà khác con mèo nhỏ. Lão thiên, ta nghĩ chết a, vừa mới túc xá lão tam cho ta phát tin tức, ta còn chưa tin hắn mà nói. Xong rồi, ta tan nát cõi lòng. Vù, Tô Cẩn a, ngươi làm sao có thể giao bạn trai đây? Ngươi còn nhỏ a, ta không ngại. Tô Cẩn, vô luận ngươi làm gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Trong phòng học ầm ĩ khắp trốn, Lâm Tiêu nghe vô số tan nát cõi lòng âm thanh, nghe vô số người gào thét bi thương kêu thảm thiết. Lâm Tiêu ác thú vị, lại bay lên, hắn nhẹ nhàng kéo Tô Cẩn, ngón tay nhẹ khiêu nâng lên Tô Cẩn sáng bóng cằm. Tại Tô Cẩn vô cùng kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ bên trong, ôn nhu hôn lên.